Tu La Vũ Thần, chương 3829, không có đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng hờ đối mặt đám người trách cứ, Sở Phong thì là lạnh hừ một tiếng, hắn không để ý tới hội chúng người, mà là nhìn về phía vị kia áo bào trắng đại nhân, ánh mắt hiển thị rõ khinh miệt. Nghĩ không ra, viên thuật đại sư thủ hạ, vậy mà như thế vô năng. Ngươi là nói lão phu vô năng. Nghe nói lời này, cái kia áo bào trắng đại nhân mày kiếm đứng đấy, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Không phải nói ngươi, còn có thể nói ai? Ta biết ngươi vì sao bắt ta, là bởi vì có người không phải trăm tuổi trong vòng chi thân, lại lấy thủ đoạn đặc thù, lẫn vào giới linh phủ môn bên trong. Dạng này người, giới linh chi thuật tại phía xa tiểu bối phía trên, lẫn vào trong đó coi trời bằng vung, coi như đại khai sát giới, cũng không phải không có khả năng, ngươi để loại nguy hiểm này người lẫn vào trong đó, đã là vô năng. Nhưng mà, các ngươi vận dụng trận nhãn lực lượng, cưỡng ép bắt người, nhưng lại bắt lộn người, đem vô tội chi người bắt tới đây thị chúng, mà vậy chân chính người ăn gian, lại còn tại giới linh phủ môn bên trong. Đây cũng là càng thêm vô năng. Sở Phong thanh âm to, lại hùng hổ dọa người. Liền tựa như hắn là một cái thẩm phán người, đang thẩm vấn kết tội người. Ngươi nói là, lão phu bắt nhầm người, ngươi chính là một tên tiểu bối. Cái kia áo bào trắng đại nhân hỏi. Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Sở Phong nói ra, thật là trò cười, lão phu lấy trận nhãn quan sát, giới linh phủ môn bên trong tất cả tiểu bối, đều quan sát rõ rõ ràng ràng, mà ngươi chuyện làm, chính là tiểu bối không cách nào làm đến. Liền nhất đẳng cột đá đều bị ngươi phá vỡ, ngươi còn dám nói, ngươi là tiểu bối. Áo bào trắng đại nhân ngưng âm thanh hỏi, mà lúc này, ở đây rất nhiều vây xem người, cũng là không khỏi đối Sở Phong phát ra cười nhạo thanh âm. Bọn hắn đều cảm thấy, Sở Phong đây là đang tự biên tự diễn, không chịu đối mặt hiện thực. Mà đối mặt đám người cười nhạo, Sở Phong lại là không rảnh mà để ý hội, ngược lại là trực tiếp hỏi nói. Vì sao, ta phá vỡ nhất đẳng cột đá, liền không thể là tiểu bối. Vì sao, ngươi thế mà còn dám hỏi vì sao? Tốt, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền để ngươi bị phạt thủ danh mạch. Ngươi phá mở nhất đẳng cột đá, chất chứa trận pháp bảo vệ, cái kia trận pháp uy lực cực mạnh, tiểu bối căn bản là không có cách phá vỡ, mà ngươi phá vỡ cái kia nhất đẳng cột đá, liền đủ để chứng minh, ngươi không phải một tên tiểu bối. Áo bào trắng đại nhân nói ra, thật là trò cười, giới linh phủ môn bên trong hết thảy bảo vật đều là vì tiểu bối chuẩn bị, mà ngươi nhưng lại nói, chân chính bảo bối, tiểu bối không cách nào đạt được. Vậy các ngươi lại vì sao muốn thiết lập cái này giới linh phủ môn? Chẳng lẽ lại chỉ là bày làm ra vẻ? Làm nửa ngày, cái gọi là giới linh phủ môn, chỉ là một cái âm mưu. Nếu là có người, cầm tới trong đó bảo bối, liền sẽ bị các ngươi bắt lại, bị trói thị chúng, gặp các ngươi oan uổng. Sở Phong thanh âm như sấm, trong lời nói tràn đầy chưa đầy. Ngươi, cái kia áo bào trắng đại nhân bị Sở Phong lời nói này, khí sắc mặt trắng bệch. Ngay cả những người vây xem kia, cũng là thần sắc động lại, nhao nhao đình chỉ đối Sở Phong trách cứ. Bỗng nhiên, bọn hắn cũng cảm thấy, Sở Phong lần này nhìn như cưỡng từ đoạt lý lời nói, tựa hồ vậy là có chút đạo lý. Vô sỉ chi đồ, làm ra hèn hạ vô sỉ chi hành kính, lại còn dám cưỡng từ đoạt lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào trắng đại nhân, loại người này, nên công khai bị phạt, nếu không ngày sau người khác đều là bắt trước ta Thất Dương Sơn Mạch chẳng phải là không có quy củ. Đúng, nhất định phải nghiêm trị, dĩ kỳ chúng người. Lúc này, áo bào trắng đại nhân sau lưng cái khác thủ hộ giả, nhao nhao nói ra. Một đám ngu xuẩn, Sở Phong châm biếm nói ra. Còn dám nhục mạ chúng ta, thật là không biết hối cải khi trừng phạt. Nghe nói lời này, những người bảo vệ kia bên trong, liền nhao nhao lộ ra roi dài, là chuẩn bị muốn đối Sở Phong thi hành. Ông, nhưng vào lúc này, giữa không trung phía trên, lại mở ra một đạo kết giới môn. Cái này đạo kết giới môn, phi thường to lớn. Khi cái kia đạo kết giới cửa mở ra về sau, vô số đạo bóng dáng, bắt đầu từ cái kia kết giới môn bên trong bay lượn mà ra. Mà những người kia toàn bộ đều là lúc trước tiến vào giới linh phủ môn bên trong bọn tiểu bối. Bọn tiểu bối, đều đã không phải lần đầu tiên tiến vào giới linh phủ môn, cho nên bọn hắn biết chỉ cần đã đến giờ, liền sẽ bị cưỡng ép đưa cách giới linh phủ môn. Bởi vậy, bọn hắn đối tại tình huống trước mắt cũng không kinh ngạc. Chỉ là, khi bọn họ ngẩng đầu, phát hiện có một người, treo móc ở giữa không trung phía trên, đồng thời còn bị kết giới xiềng xích chỗ buộc chặt chư hầu, trong mắt liền hiện ra vẻ kinh ngạc. Tu La đại nhân, ngài làm sao bị trói ở trong đám người, một vị tiểu bối hỏi, đó là Vương Nghiễm Thần. Hỏi ta, chẳng hỏi hỏi bọn hắn. Sở Phong nói lời này thời điểm, ánh mắt nhìn lấy những người bảo vệ kia. Nghe nói lời này, Vương Nghiễm Thần các loại chúng tiểu bối, vậy đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía những người bảo vệ kia. Mà nhìn thấy, những người bảo vệ kia bên trong, lại có người tay cầm roi dài, đồng thời mặt giận dữ, Vương Quảng Thành bọn người, càng là ý thức được sự tình không đúng, thế là vội vàng hỏi thăm. Chư vị đại nhân, đây là có chuyện gì a? Vương Nhiễm Thần vội vàng hỏi đường. Chúng tiểu bối, các ngươi khả năng còn không biết tình huống. Lần này giới linh phủ môn, tại các ngươi bước vào về sau, liền lập tức đóng lại, các ngươi hẳn là phát hiện, tại các ngươi chịu về sau, liền không có cái khác tiểu bối tiếp tục tiến vào giới linh phủ môn bên trong. Sở dĩ như thế, chính là bởi vì có người, làm tệ thủ đoạn, lẫn vào trong đó. Mọi người đều biết, giới linh phủ môn bên trong bảo vật chính là viên thuật đại nhân vì đám tiểu bối lưu lại. Người này, lấy trưởng bối chi thân, làm tệ thủ đoạn lẫn vào trong đó, cùng các loại cướp đoạt giới linh phủ môn bên trong bảo vật, không chỉ có là đối quy tắc không nhìn, càng là ngang nhau bất công. Mà dưới mắt đã bắt lấy người này, từ đáng trừng trị, đổi các loại một cái công đạo. Một vị thủ hộ giả, nghĩa chính ngôn từ, hiên ngang lẫm liệt đối Vương Nhiễm Thần đám tiểu bối nói ra. Đại nhân, vãn bối minh bạch ngài ý tứ, chỉ là... Vương Nhiễm Thần nói ra. Chỉ là cái gì, ngươi còn có nghi vấn sao? Vị kia thủ hộ giả hỏi. Có, Vương Nhiễm Thần nói ra. Ngươi nói, vị kia thủ hộ giả nói ra. Đại nhân, các ngươi bắt nhầm người. Vương Nhiễm Thần nói ra. Bắt nhầm người, ngươi tại nói bậy cái gì? Nghe nói lời này, những người bảo vệ kia đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ, cảm thấy Vương Nhiễm Thần là tại ăn nói lung tung. Đại nhân, các ngươi thật là bắt nhầm người, vị này Tu La đại nhân, hắn không phải gian lận người, bởi vì hắn cũng là tiểu bối a, Vương Nhiễm Thần nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn trướng, ngươi đang nói cái gì mê sảng, vậy mà giúp loại người này biện bạch, chẳng lẽ ngươi là hắn đồng đảng không thành? Bỗng nhiên, cái kia một tiếng gầm thét vang lên, là vị kia áo bào trắng đại nhân. Thanh âm hắn như sấm, chấn núi dao động động, tất cả mọi người đều biết, hắn là thật tức giận. Mà tại hắn uy hiếp phía dưới, ngay cả cái kia Vương Nhiễm Thần, cũng là bị hù ngã lùi lại mấy bước, không dám ngôn ngữ. Có ai nghĩ được, ngay tại Vương Nhiễm Thần im miệng về sau, lại còn có người dám lên tiếng lần nữa. Đại nhân, Vương Nhiễm Thần nói, không sai, các ngươi thật là bắt nhầm người, ta có thể làm chứng, vị này Tu La đại nhân, hắn cũng là tiểu bối, hắn không phải gian lận người. Ta cũng có thể làm chứng. Ta cũng có thể làm chứng. Đại nhân, các ngươi thật là bắt nhầm người. Giờ khắc này, trong quảng trường bên ngoài cái kia chút vây xem người, sắc mặt đều là trở nên phức tạp. Bởi vì, cái kia chút mở miệng nói chuyện, đều là vừa vặn từ giới linh phủ môn bên trong đi ra tiểu bối. Đồng thời, nói lời này người càng ngày càng nhiều, đơn giản tạo thành nghiêng về một bên thế cục. Nhiều như vậy tiểu bối, cơ hồ không có ai đi trách cứ Sở Phong, ngược lại đều vì Sở Phong nói chuyện. Điều này khiến mọi người ý thức được sự tình tựa hồ thật không có đơn giản như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.